Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, chiến tranh bộc phát. Tại thất dạ cùng Kaguya rời đi hồi lâu lúc sau, bốn phía Iwagakurei mới dám từ chỗ tối đi ra. Thất dạ vừa rồi biểu hiện ra thực lực thật sự là quá kinh người, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn những này Iwagakurei phạm vi có thể chịu đựng được thôn xóm bọn họ. Tsuchikage thế mà một chiêu liền bị địch nhân đánh bay ra. Ngay sau đó là bốn đuôi cùng năm đuôi đồng dạng là bị người một chiêu đánh bay ra ngoài. Mà lại địch nhân còn giết chết mất hai cái vĩ thú. Cái này loại lực lượng cường đại đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn những này Iwagakurei nhận biết phạm vi. Trên thế giới thật sự có cường đại như vậy người sao? Đây quả thật là người sao? Hiện tại tất cả Iwagakurei đều đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, cũng không biết qua bao lâu. Có mấy cái Iwagakurei phản ứng lại, nhanh đi cứu Tsuchikage đại nhân. Tsuchikage đại nhân ở nơi nào? Nghe được mấy cái này Iwagakurei lời nói, bốn phía Iwagakurei cũng đều phản ứng lại. Lập tức bắt đầu lục soát tuyển Tsuchikage vị trí bọn hắn, chỉ thấy Tsuchikage bị đánh bay ra ngoài. Về phần Tsuchikage bay đến địa phương nào, bọn hắn cũng không biết. Bất quá liền xem như Tsuchikage chết rồi, bọn hắn cũng phải đem Tsuchikage thi thể biết 15 tất cả Iwagakurei đi thẳng ra ngoài mười mấy cây số. Khoảng cách, rốt cục phát hiện Tsuchikage tung tích chỉ gặp tại một cái núi cao giữa sườn núi. Xuất hiện một cái hố to, nhìn tựa như là sơn phong đột nhiên bị cắt tới một khối. Mà lúc này Tsuchikage liền toàn thân máu thịt be bét nằm ở nơi đó. Ta phát hiện Tsuchikage đại nhân. Tsuchikage đại nhân ở cái địa phương này thật nặng thương thế. Mau tới cho Tsuchikage đại nhân trị liệu thương thế. Nhìn thấy Tsuchikage cái này hình dạng, bốn phía Iwagakurei cũng là kinh hãi. Bởi vì lúc này đệ tam Tsuchikage bộ dáng thật sự là quá thảm rồi. Thân thể giống như là rạn nứt. Vết thương hiện đầy toàn thân, đồng thời những vết thương này bên trong còn rịn ra máu tươi. Nhất làm người sợ hãi chính là Tsuchikage ngực có một nói rất lớn làm cho người kinh tâm động phách vết thương. Cái này đạo vết thương phảng phất trực tiếp đánh nát Tsuchikage ngực chỗ có xương sườn. Liền ngay cả ngực nội tạng cũng toàn bộ chảy ra, thương thế nặng như vậy. Nếu như là bình thường người lời nói khả năng đã sớm chết. Mà đệ tam Tsuchikage dựa vào thực lực cường đại, tại cuối cùng thời điểm mấu chốt, sử dụng độn thổ cường đại lực phòng ngự, đón đỡ một chút thất dạ công kích, mặc dù là sống tiếp được, nhưng là hiện tại cũng đã đến gần chết cấp độ. Đi qua Iwagakurei chữa bệnh ninja một phen trị liệu, về sau, Tsuchikage cuối cùng là sống tiếp được. Từ trong mê ngủ tỉnh lại, Tsuchikage đại nhân, người đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Tsuchikage tỉnh lại, bốn phía Iwagakurei lập tức xông tới, khụ khụ, đây là có chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, thất dạ tên hỗn đản kia đâu? Chết chưa? Ngay lúc này, đệ tam thổ ảnh giả vang lên, chính mình là tại cùng thất dạ chiến đấu. Cái này, nghe được Tsuchikage hỏi, bốn phía Iwagakurei đều trầm mặc lại. Bọn hắn thật sự là không biết phải nói như thế nào. Thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Cái này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn Iwagakurei phạm vi hiểu biết. Chờ giây lát về sau, một cái Iwagakurei không khỏi nói, Tsuchikage đại nhân, cái kia thất dạ rời đi, Roshi đại nhân cùng hắn đại nhân bị hắn giết chết. Cái gì? Hỗn đàn. Thất dạ quả nhiên cướp đi chúng ta thôn bên trong vĩ thú. Nghe người ninja này lời nói, Tsuchikage nắm nắm đấm, một mặt đáng hận nói, cái kia Tsuchikage đại nhân, thất dạ không có bắt đi bốn đuôi cùng năm đuôi mà là giết bọn hắn. Cái này Iwagakurei không khỏi nói, cái gì? Giết vĩ thú? Thực lực của hắn thế mà đến loại tình trạng này? Nghe Iwagakurei lời nói, đệ tam Tsuchikage trong nháy mắt cứ thế tại chỗ. Nào vĩ thú có thể nói là trên cái thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất. Vĩ thú cường đại không chỉ là chỉ thực lực, còn có mạnh sinh mệnh lực. Mặc kệ là vĩ thú nhận nặng cỡ nào thương, đều có thể theo thời gian trôi qua mà khôi phục. Vĩ thú tựa như là không chết tồn tại. Vĩ thú chỉ có bị đánh bại cùng phong ấn. Chưa từng có bị người giết chết qua mà bây giờ thất dạ thế mà giết chết vĩ thú. Cái này cần muốn bao lớn lực lượng. Đệ tam Tsuchikage không thể tin được, chúng ta đi. Lập tức trở về thôn. Đã mất đi vĩ thú. Chúng ta nhất định phải một lần nữa củng cố trong thôn thực lực. Đệ tam Tsuchikage không khỏi nói. Vĩ thú thế nhưng là một cái ninja thôn bên trong lực chiến đấu mạnh mẽ. Hiện tại bọn hắn Iwagakurei cũng đã mất đi vĩ thú. Đối với Iwagakurei ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Ngay tại thất dạ đang Iwagakurei bắt vĩ thú thời điểm, Tsunagakurei phát cái gì một việc lớn. Tsunagakurei đệ tam Kazekick mất tích. Tsunagakurei đã điều tra hồi lâu đều không có tìm được thôn của chính mình Kazekick tung tích. Liền hoài nghi là Konohagakurei người tối giết bọn hắn thôn Kazekick. Vì thế Tsunagakurei hướng về Konohagakurei phát động công kích. Số lớn Tsunagakurei tập hợp lên. Hướng về Hỏa Quốc phát động công kích. Tsunagakurei hành động tin tức cũng rất nhanh truyền đến. Konohagakurei bên trong nghe được tin tức này. Hiện tại là đời thứ tư Hokage Tsunade cũng vô cùng tức giận. Mấy tên khốn kiếp này Tsunagakurei. Thôn của chính mình bên trong ảnh giả mất tích. Thế mà quái đến chúng ta Konohagakurei trong tay, chỗ có Konoha ninja tập hợp. Đi đem những này đáng chết Tsunagakurei đánh lại, là Hokage đại nhân, nghe được Tsunade mệnh lệnh. Bốn phía một cái Anbu đang muốn đi tập hợp đội ngũ, chờ một chút, Tsunade đây có phải hay không? Là quá qua loa, dạng này có thể sẽ dẫn phát thế 757 giới đại chiến, ngươi có phải hay không hẳn là suy nghĩ thêm. Một chút lúc này. Đệ tam Hokage không khỏi nói, hiện tại đệ tam Hokage là Konohagakurei Hokage phụ tá. Vì vậy đối với đại sự cũng có quyền quyết định, cân nhắc cái gì. Hiện tại Tsunagakurei đều khi dễ đến đầu đi lên. Còn cần cân nhắc, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn đánh tới Konohagakurei mới hoàn thủ sao? Đi, lập tức cho ta tập hợp Konoha ninja. Ta lần này muốn đích thân giáo huấn một chút Tsunagakurei nhóm. Tsunade đứng lên dùng sức vỗ trước mặt cái bàn lớn tiếng hô nói, cái gì? Người muốn đích thân tham chiến? Người thế nhưng là Hokage, làm sao có thể rời đi thôn? Người rời đi Konohagakurei Hokage chức vị làm sao bây giờ? Nghe được Tsunade lời nói, đệ tam Hokage kinh hãi hỏi. Hokage là một cái thôn tổng chỉ huy, người quản lý thôn hết thảy. Bởi vậy Hokage giống nhau sẽ không dễ dàng rời đi thôn. Nơi này không phải còn có ngươi sao? Hiện tại ta lấy Hokage danh nghĩa, để ngươi tạm đảm nhiệm Hokage chức vị. Tsunade nói tiếp đi nói. Cái này, đệ tam Hokage không nghĩ tới Tsunade thế mà lại nói như vậy. Tốt. Liền quyết định như vậy. Tsunade không có chờ đệ tam Hokage phản bác. Liền trực tiếp quyết định theo Konoha ninja công kích. Lần thứ 3 ninja đại chiến bạo phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.